Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 125, dược. Thiết khắc náo, đi ra ngoài cấp cho thẻ gỗ. Đương nhiên là đại nghệ cùng tương ba. Hai người này cước trình một ngày có thể bù đắp được người ta 10 ngày. Hiện tại cũng kém không nhiều hoàn thành nhiệm vụ. Trên đường trở về, tiểu thử sau đó chính là đại thử. Chấm ngoặc kép. À, người nói là giữa mùa hạ đi, là trong vòng một năm nóng nhất thời điểm. Tại Xích Phương thị đóng cửa chữa bệnh từ thiện sau đó, mọi người đối với trước đó xem bệnh kiểm tra hoạt động làm cái tổng kết thảo luận. Mà lần này chữa bệnh từ thiện đối với Sài Tang Sơn Đại Vu tới nói, cũng là một lần cực kỳ có ý tứ thể nghiệm. Thảo dược không chỉ thần nông thị chỗ dạy bảo ít như vậy a. Cái này thiên hạ chỉ sợ không chỉ bách thảo. Không nghĩ tới đường này một bên cỏ dại, thế mà có thể đối phó đây cơ hồ không thể giải quyết xạ công chi bệnh. Thậm chí đối với sốt rét cũng có thể trị. Sài Tang thị đại vu nói đến đây, liền cực kỳ kích động. Tái, người lần này nhìn như chỉ là làm một lần chữa bệnh từ thiện, kéo danh vọng. Trên thực tế, người nhưng cũng cứu người vô số. Có rồi đại đức a. Sốt rét hai chữ sớm tại thời kỳ thượng cổ liền có người nói phương pháp. Mà hậu thế khai quật ra văn vật bên trong, Ân Khư giáp cốt văn bên trong liền có sốt rét xưng hô. Loại này từ xưa đến nay bệnh nặng, khốn nhiễu nhân tộc mấy ngàn trên vạn năm. Mà tại Sơn Hải thế giới quan bên trong, sốt rét xuất hiện, cũng nhiều một đầu, là thuộc về chướng khí diễn sinh. Đương nhiên, vù vù các tiên sinh, vẫn như cũ có dẫn phát sốt rét bản sự. Vân tái đối Sài Tang thị đại vu nói, trời sinh một hại, đất sinh một mạng, đất sinh một nạn, trời sinh một mạng, có một loại hại người đồ vật. Giữa thiên địa liền kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một loại đối ứng. Có thể sống người đồ vật, chỉ là trước đó mọi người tìm không thấy mà thôi. Sài Tang thị đại vu cảm khái, nói không tệ. Thiên địa vạn vật đối lập mà ra. Đáng tiếc, lấy một thế trí tuệ, chỗ nào có thể đem toàn bộ đối ứng đồ vật đều tìm đến đâu. Vân tái nói, vẫn là đại vu công lao lớn hơn một chút. Xạ công thủy cổ là rất lợi hại bệnh. Những này xú hao, hoàng bách, khổ sâm đều là bình thường thảo dược, không phải thần hóa đồ vật. Cho nên nhẹ chứng có thể giải, nặng chứng không cứu. Thế nhưng có rồi Sài Tang Sơn thần bạc, vậy liền thuốc đến bệnh trừ. Xích Tùng Tử vuốt ve chòm râu, kỳ thực thực sự không tốt, ta cũng có thể giúp hắn mổ bụng. Chấm ngoặc kép, lão luyện khí sĩ nghĩ rất đơn giản, đem loại kia khí khu trục là được. Còn như chết, ai nha, cái này sao có thể thất thủ đâu. Ngươi là xem thường ta vẫn là xem thường thần nông thị. Hắn bả vai cái kia ba đầu điều chút chít phụ họa, không ngừng vỗ Xích Tùng Tử mông ngựa. Ôi chao, liền ngươi biết nói chuyện. Xích Tùng Tử cảm thấy còn rất không có ý tứ. Mà hắn lại cảm thấy, nếu như tại Trung Nguyên hoặc là Tây Đại Hoang, mở rộng loại này chữa bệnh từ thiện, kỳ thực cũng có thể thật to tăng cường từng cái bộ tộc đối Trung ương hảo cảm cùng lực ngưng tụ. Nói chung chỗ tốt có rất nhiều. Vân tái hình như đem cái này gọi là bệnh viện công. Vân tái đem đại công lao phân cho Sài Tang thị, mà lại cái này cũng đúng là sự thật. Bất quá Sài Tang thị đại vu nhìn ra Vân tái ý tứ, biểu thị vật này trọng yếu vẫn là loại này hoàn toàn mới thảo dược tri thức. Đây mới là quý giá nhất tài phú. Ta có công nhưng không lớn, người có đại đức cần gì phải từ chối đâu. Sài Tang thị đại vu nói, còn có, Vân Đồ, Vân Thư cũng là không tệ dược sư. Kỳ hạn lấy tuế nguyệt, Sài Tang thị đại vu như thế tán dương, Vân Đồ hai người, nở nụ cười, làm đến Vân Đồ rất khẩn trương, mà Vân Thư nhưng là không biết nghĩ tới điều gì, cảm thấy có một ít hổ thẹn, hắn chỉ là bị phạt đến nơi đây giúp chữa bệnh, là vì chuộc chính mình phạm phải sai lầm, lời như vậy, lại thế nào dám tiếp nhận một vị đại vu tán thưởng đâu. Vu, có kỳ quái tin tức, bên ngoài. Vân Ly đi đến, cho Vân Tái bọn hắn mang đến tin tức. Mầu Hồng thị bị náo loạn, hiện tại đánh thẳng đi lên. Cáo sư thị sứ giả đều chịu một quyền thụ thương. không biết cái nào tiểu bộ tộc Vu sư như thế cương. Một cái quả đấm đánh vào đi ngang qua can ngăn cáo sư sứ giả trên mặt. Lập tức liền để cho vị kia chiến sĩ bị thương. Đây là cáo sư thị một vị một lần thức tỉnh uy thần chiến sĩ. Thế nhưng những cái kia tiểu bộ tộc Vu sư tính tình đi lên là có thể điều động đủ loại thiên địa chi khí, mà nguyên nhân là ở chỗ Mâu Hồng thị sử dụng dược không thích đáng. Ăn người chết, này làm sao sẽ là ta vấn đề đâu? Là các ngươi đồng ý chữa bệnh. Ta nói thủy cổ khó trị. Hiện tại người đã chết các ngươi lại tìm đến ta phiền phức. Là cảm thấy ta Mâu Hồng thị có thể lấn nhục ư? Mâu Hồng thị là cỡ trung bộ tộc. Nhân khẩu tại 5.000 trở lên. Có thể động viên chiến sĩ rất nhiều. Lần này đại bộ phận đều khí thế hùng hổ lao đến. Thế nhưng tiểu bộ tộc những người gây chuyện càng nhiều. Nguyên nhân ở chỗ sau này. Vài cái tới trước bộ tộc. Sau khi trở về nói cho cái khác một chút bộ tộc. Đều dựa vào gần Tuân Sơn khu vực. Nói Mâu Hồng thị hiện tại là có thù lao chữa bệnh. Nếu có thủy cổ liền mau đi trị. Không có lời nói cũng có thể mua chút dược dự sẵn. Thế nhưng vấn đề liền đến. Cái này dược bất thường. Có một ít dược, trộn vào ăn sẽ sinh ra vấn đề lớn. Năm đó, 800 năm trước kế Trần thị, Sấn Độc thị, chính là đang nghe thần nông thị dạy bảo thời điểm. Tự tiện đem hai cái bất đồng cứu mạng dược hỗn hợp lên. Kết quả làm ra độc dược. Cho hắn độc chết rất nhiều người. Cuối cùng bị người phỉ nhổ. Bất đắc dĩ đi xa tha hương. Liền bộ tộc kế Trần thị danh tự đều biến thành Sấn Độc. Người thân là Vu sư. Dược không thể lung tung phối ngươi cũng không biết sao. Vẫn là nói ngươi căn bản không biết làm sao chữa. Là tùy tiện làm một chút dược đến lừa gạt chúng ta ư. Mạng người quan trọng. Chúng ta móc sạch vốn liếng để báo đáp ngươi. Ngươi cứ như vậy cứu người. Có bộ tộc Vu sư thần sắc bởi vì quá phẫn nộ mà hiện ra vô cùng kích động. Nộ khí trùng thiên, chung quanh Vu sư cùng các chiến sĩ lẫn nhau xô đẩy. Đủ loại khí tức đã trôi nổi lên, hội tụ thành phong, mà Mâu Hồng thị các chiến sĩ nhưng là khẩn trương vạn phần. Hắn căn bản liền không biết trị cái này xạ công thủy cổ. Hoè cư thị Vu sư xem như dẫn đầu nháo sự người. Chỉ vào Mâu Hồng thị Vu chửi ầm lên. Bọn hắn trước đây lão tộc trưởng chúng rồi thủy cổ. Vốn là lão nhân gia. Thân thể không trải qua dày vò. Bây giờ bị chữa chết. Hoè tức cây hoè. Cư tức củ mạch. Cáo sư thị sứ giả bị người kéo lên. Mặc dù trên mặt chịu một cái quả đấm. Nhưng bây giờ tình huống này hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng. Vì vậy hắn tạm thời cũng không có truy cứu là người nào công báo tư thù. Mà là đối Mâu Hồng thị Vu nói, người hiến sắc nấu phương pháp, cùng với dược phương, chính ngươi lại sẽ không chữa bệnh sao? Mâu Hồng thị Vu vung tay tức giận nói, ta đương nhiên biết, thế nhưng thủy cổ khó trị a. Xích phương thị sẽ sắc nấu phương pháp liền biết đi. Hắn biết trị bệnh, hắn có thể trị thật tốt. Ta phương pháp trị liệu cùng hắn không đồng dạng. Ta làm sao biết hắn làm sao chữa? Cáo sư sứ giả. Phương pháp trị liệu không đồng dạng, nhưng cũng không phải lung tung phối dược lý do, mà lại những thuốc kia trải qua sắc nấu, hình như độc tính lớn hơn. Người khai sáng sắc nấu phương pháp, người liền sắc nấu phương pháp không thích hợp tại cái nào dược. Đều không biết sao, hắn chân mày cau lại, biểu thị 10 phần hoài nghi, mà Mâu Hồng thị Vu lập tức giải thích nói, sắc nấu phương pháp sáng lập không lâu. Ta lại không nghĩ đến đi thêm suy nghĩ. Không ngờ dùng cái này thu lợi. Cái này thiên hạ chỉ là thần nông thị truyền thừa thảo dược liền có trăm số. Ta chỗ nào có thể toàn bộ biết rõ phối hợp. Bệnh này liền từ từ không được. Sớm hạ dược. Cũng tốt sớm biết rõ vấn đề a. Chữa chết. Có lẽ. Chết. Đây chính là thiên mệnh đi. Cái này rõ ràng chính là từ chối chi từ. Đương nhiên không thể thuyết phục từng cái bộ tộc. Hoè cư thị Vu sư hướng cáo sư sứ giả nói. Mâu Hồng thị sáng lập sắc nấu phương pháp. Rồi lại không biết đều dược cùng sắc nấu vừa phối. Ngược lại là Xích phương thị đối với cái này rất có lý giải. Ban đầu ở Tuân Sơn lúc tế tự. Ta nghe nói Mâu Hồng thị cùng Xích phương thị có đoạt lương phần hỏa chi oán. mà hai cái bộ tộc lại đồng thời học xong sắc nấu thảo dược pháp môn. Ta còn nghe nói, Mầu Hồng thị ở trên núi lúc, yêu cầu cùng Xích Phương thị vu nói chuyện ngang hàng, giải quyết bọn hắn tộc trưởng bộ mặt bỏng vấn đề. Hiện tại bọn hắn tộc trưởng trên mặt khỏi hẳn thương thế. Chấm ngoặc kép, cái này sắc nấu phương pháp, sợ không phải Mầu Hồng thị, từ Xích Phương thị chỗ học được đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.